Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái bài pháp về cái 12 nhân duyên. Thì trước khi mà chúng ta nghe bài pháp thì chúng ta sẽ đọc cái công thức của cái 12 nhân duyên đó. Thì xin quý vị mở cái quyển Cẩm Nang Khóa Thiền. No longer Pali, you have to follow Siyadaw. Avijja Vijaya Sankhara. Vijaya Sankara Singara Vijaya Vinyanam Vinyana Vijaya Namarupam Namarupa Vijaya Salayadanam Salayadana Vijaya Paso Pasa Vijaya Vedana Vedana Vijaya Tanha Tanha Vijaya Upadanam Upadana Vijaya Bhavo Bhava Vijaya Jadi Jadi Vijaya Jara Maranam Soga Parideva Dokkha Domana Subhayasa Sambhavanti Eva Metasa Kevalasa Dokkha Khandasa Samudaya Hodi. So we recite together slowly. Avijja Vijaya Sankhara Sankhara Vijaya Vijnanam Vijnana Vijaya Namarupam Namarupa Vijaya Salayadanam Salayadana Vijaya Paso Pasa Vijaya Vedana Vedana Vijaya Tanha Tanha Vijaya Upadanam Upadana Vijaya Bhava Bhava Vijaya Jati Jati Vijaya Jara Maranam Soka Parideva Dokkha Domana Subhayasam Sambhavanti Eva Metasa Kevalasa Dokkha Khandasa Samudaya Hodi. English translation follow Searo. Dependent on ignorance Arise karmic volition. Dependent on karmic volitions. Arises consciousness. Dependent on consciousness. Arise mind matter. Dependent on mind matter. Arise the six sense bases. dependent on the six sense bases, arises contact. Dependent on contact, arises feeling. Dependent on feeling, arises craving. Dependent on craving, arises clinging. Dependent on clinging, arises existence of life and volitions. Dependent on existence of volitions, arises rebirth. Dependent on birth, decay and death arise. Sorrow, lamentation, pain, grief and despair can arise. Thus arises the whole mass of suffering. So this is Anuloma Pali, order of arising. So what arising is suffering. Whole mass of suffering arising all the time. So we need to observe this Anuloma Pali, order of arising involve Dukkha Sijja and Samudaya Sijja. The truth of suffering and the truth of the origin of suffering, that is craving. Chúng ta vừa mới đọc cái chiều thuận của cái thuyết 12 nhân duyên, thì Ngài giảng rằng tất cả những cái gì mà nó có cái điều kiện mà để sanh khởi thì nó là đau khổ. Thì khi mà chúng ta học về cái 12 nhân duyên này thì chúng ta sẽ học và chúng ta hiểu cái sự thật về khổ, tức là khổ đế, và chúng ta sẽ hiểu cái sự thật về nguyên nhân của khổ. Thì cái thuyết thập nhị nhân duyên này, Paticca Samuppada, thì rất là quan trọng, là một cái lời dạy quan trọng, rất là quan trọng trong những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái thuyết thập nhị nhân duyên này làm cho Phật giáo khác hẳn tất cả những cái tôn giáo khác. Và cái thuyết thập nhị nhân duyên này dạy cho chúng ta rằng tất cả những cái hiện tượng danh sắc đều có điều kiện. Thì ở trong cái thuyết này chúng ta sẽ tìm thấy là tất cả các chúng sanh, tức là có cái thân và có cái tâm này, tất cả đều tùy thuộc vào một cái điều kiện nào đó. Thì cái thuyết này dạy cho chúng ta rằng không có một cái gì mà tuyệt đối, không có cái gì mà nó có thể nó sanh khởi mà nó không có cái nguyên nhân. Và cái thuyết này dạy rằng tất cả những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi qua những cái điều kiện. Và vì như vậy mà không có một cái gì mà gọi là một cái đấng tạo hóa, hay là không có một cái người nào mà có thể tạo ra một cái gì. Thì trước nhất chúng ta phải làm quen với cái từ Pali của cái thuyết thập nhị nhân duyên này, gọi là Paticca Samuppada. Thì cái từ này được dịch ra thành qua tiếng, những cái tiếng khác, qua nhiều cái phương pháp, nhiều cái từ khác nhau, tùy thuộc phát sanh, tùy thuộc sanh khởi, hay là điều kiện phát sanh, hay là duyên khởi, duyên sanh, vân vân. Thì vì có rất là nhiều những cái từ dịch, cho nên chúng ta tốt nhất thì nên giữ cái từ Pali, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Thì như vậy cái từ Pali Paticca Samuppada được dùng bởi Đức Phật thì có cái nghĩa là tất cả những cái hiện tượng danh sắc mà nó tạo điều kiện cho những cái hiện tượng danh sắc khác. Thì như vậy cái từ Paticca Samuppada có nghĩa là cái điều kiện hay là cái nguyên nhân. Thì trong cái cách dùng và thông dụng đó, thì có nghĩa là phát sanh, tùy thuộc phát sanh, duyên khởi, duyên sanh, vân vân. tùy thuộc vào những cái điều kiện khác. Và theo như cái lời dạy này đó, thì là tất cả những cái gì đều có sanh khởi thì đều có cái điều kiện cho nó cả. Thì cái từ Paticca Samuppada thì gồm có hai phần. Cái đầu là Paticca. Paticca có nghĩa là tùy thuộc vào. Samuppada có nghĩa là những cái gì mà nó sanh khởi cùng với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta ghép hai cái từ này lại với nhau đó, thì nó không có nghĩa là cái gì mà nó sanh khởi vì điều kiện, nhưng mà nó có nghĩa là những cái điều kiện. Đó là những cái điều kiện. Và cái thuyết này, cái thuyết thập nhị nhân duyên này hay là tùy thuộc phát sanh này không phải là được tạo ra bởi Đức Phật. Đức Phật không có chế ra hay là không có tạo ra cái thuyết này. Đức Phật chỉ có tìm thấy cái thuyết này và dạy lại cho chúng sanh mà thôi. Thì Đức Phật có một lần nói rằng dầu là có Đức Phật ra đời hay không thì cái luật thập nhị nhân duyên này hay là duyên khởi này thì lúc nào nó cũng có mặt cả. Đức Phật chỉ có khám phá ra nó và giảng giải lại cho chúng sanh mà thôi. Thì cũng tương tự như là cái luật mà sức hút của trái đất thì không có phải là chế ra hay là tạo ra bởi Ngài Isaac Newton. Mà cái sức hút của trái đất này lúc nào nó cũng có mặt từ muôn thuở, từ lúc mà trái đất này có mặt. Và nó có cái câu chuyện là khi mà ông Isaac Newton ông nằm ở dưới một cái cây mà có cái trái táo nó rớt vào đầu ông. Và khi mà cái trái táo nó rớt vào đầu ông thì nó mới làm cho ông nghĩ đến cái luật về cái sức hút của trái đất này. Và cái luật này thì thường được gọi là cái luật của Newton. Có nghĩa là một cái luật thiên nhiên khám phá ra bởi ông Newton. Chứ không có nghĩa là cái luật này được tạo ra, chế tạo ra bởi ông Newton. Thì cũng tương tự như vậy, cái thuyết duyên khởi này thì nó lúc nào nó cũng có mặt. Từ cái thuở mà chúng sanh bắt đầu có. Nhưng mà nó được giấu kín, nó được che đậy. Chỉ có đến khi nào mà có một vị Phật toàn giác ra đời, khám phá ra nó và tuyên bố cái định luật này cho tất cả các chúng sanh biết. Và thật ra Đức Phật biết cái thuyết duyên khởi này, hay là Đức Phật rất là quen thuộc với cái thuyết duyên khởi này trước khi mà Ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác hay là một bậc Phật toàn giác. Thì như là chúng ta biết là Đức Bồ Tát Ngài hành thiền minh sát trên những cái chi mà nó nằm ở trong cái thuyết duyên khởi này. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Bồ Tát hành thiền vào cái đêm trăng tròn của tháng năm. Và Đức Bồ Tát đến cái cội cây Bồ Đề và ngồi ở dưới cái cội cây Bồ Đề và nguyện rằng sẽ không có đổi cái tư thế cho đến khi mà trở thành một vị Phật toàn giác. Và Bồ Tát hành thiền suốt đêm như vậy. Và Đức Phật hành thiền quán niệm về hơi thở. Thì trong cái giấc đầu của đêm thì Đức Phật đã đắc được 4 cái tầng thiền của sắc giới. Và Đức Phật tiếp tục hành thiền và đắc tiếp 4 cái tầng thiền của cõi vô sắc giới. Và sau đó Đức Phật tiếp tục hành thiền và đắc được những cái thần thông, tiếng Pali gọi là Abhinya. Và cái thần thông đầu tiên mà Đức Phật đắc được là có thể nhớ lại được tất cả những cái kiếp trước của mình với những cái chi tiết nhỏ nhặt. Và chúng ta phải cảm ơn đến cái thần thông này, mà nhờ cái thần thông này mà giờ đây chúng ta có được 547 cái chuyện tiền kiếp của Đức Phật được ghi lại. Thì trong cái giấc thứ hai của đêm thì Đức Phật hay là Bồ Tát đắc được một cái thần thông thứ hai. Và với cái thần thông này thì Bồ Tát có thể thấy được chúng sanh chết đi từ một kiếp này và tái sanh ở một cái kiếp khác, tùy thuộc vào những cái nghiệp tốt hay là xấu của cái chúng sanh ấy. Và Bồ Tát thấy như vậy một cách rõ ràng, như là đang thấy ở trên một cái màn ảnh vậy. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật về nghiệp ấy, karma, nó đến từ cái kinh nghiệm trực tiếp của cái thần thông này. Và cái lời dạy về nghiệp đó, nó không có tùy thuộc vào cái sự suy diễn hay là cái sự giải lý giải suy tư, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái sự hiểu biết trực tiếp mà Đức Phật thấy được các chúng sanh chết đi từ một kiếp này tái sanh ra một cái kiếp khác, tùy thuộc vào những cái nghiệp xấu hay tốt của chúng sanh ấy. Và Đức Phật tiếp tục hành thiền, và đến cái giấc thứ ba của đêm thì Bồ Tát hành thiền minh sát. Trên khi mà Bồ Tát hành thiền minh sát thì Bồ Tát dùng 12 chi ở trong cái thuyết duyên khởi này làm cái đề mục về minh sát. Và đây là 12 cái chi ở trong cái thuyết duyên khởi mà Bồ Tát dùng từng chi một mà để mà quán. Khi mà Bồ Tát hành thiền minh sát trên từng chi thì Bồ Tát cố gắng để thấy được cái đặc tính khổ, bất toại nguyện và vô ngã của từng cái chi này. Và Bồ Tát dùng cái chi thứ nhất quán, dùng cái chi thứ nhất làm đề mục để quán, để thấy cái đặc tính khổ, vô thường, vô ngã. Và sau đó lại đến cái chi thứ hai, và đến thứ chi thứ ba, vân vân, và chiều ngược và chiều xuôi. Và Bồ Tát hành thiền như vậy cả triệu lần, ngược và xuôi. Do đó mà Bồ Tát rất là quen thuộc với cái thuyết duyên khởi này, luôn cả trước khi mà trở thành một vị Phật toàn giác. Và trước khi mà Đức Bồ Tát hành thiền minh sát trên những cái chi của duyên khởi đó, thì là Ngài nhập vào cái tầng thiền thứ tư của cõi vô sắc, của cõi sắc giới. Và Ngài hành thiền qua cái quán hơi thở. Và sau đó Ngài xuất ra khỏi cái thiền thứ tư, cái tầng thiền thứ tư đó, và Ngài hành thiền minh sát trên những cái chi của cái thuyết duyên khởi cả triệu lần như vậy. Rồi sau đó Ngài lại nhập vào cái tầng thiền thứ tư của cõi sắc giới. Rồi Ngài lại xuất ra khỏi cái thiền thứ tư đó, và Ngài quán cái tuệ minh sát, là thấy cái sự sanh khởi, sanh diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Và Ngài cứ làm như vậy cả triệu lần, cho đến khi mà Ngài đắc cái tuệ minh sát cuối cùng. Thì như vậy Đức Bồ Tát khi mà hành thiền thì là Ngài nhập vào cái tầng thiền thứ tư của cái cõi sắc giới. Xong rồi Ngài xuất ra khỏi cái tầng thiền thứ tư đó, và Ngài hành thiền minh sát. Rồi lại nhập vào tầng thiền thứ tư, rồi lại xuất ra, rồi hành thiền minh sát. Như vậy Đức Bồ Tát hành thiền minh sát không có liên tục. Và trong cái cách mà Ngài hành thiền minh sát đó, thì Ngài chỉ có hành thiền minh sát trong một cái lúc nào đó, xong rồi vào cái tầng thiền thứ tư, tức là thiền vắng lặng, thiền chỉ Samatha. Rồi xuất ra khỏi cái tầng thiền, ra khỏi Samatha, rồi Ngài hành cái thiền minh sát Vipassana. Và cứ làm như vậy, tiếp tục làm như vậy. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Bồ Tát lại hành thiền như vậy? Lại làm sao mà Đức Bồ Tát phải nhập vào cái tầng thiền sắc giới mà không có hành thiền minh sát một cách liên tục? Thì trong sách có nói rằng nhập vào cái tầng thiền thứ tư đó, để trong lúc mà hành thiền minh sát thì cũng giống như là một người mà mài dao đó, thì nhập vào cái tầng thiền đó để làm cho cái tâm của Bồ Tát trở nên sắc bén hơn. Khi mà chúng ta dùng con dao mà chúng ta cắt một cái vật gì mà cứng thì là cái lưỡi dao nó bị cùn. Thế là chúng ta lại phải mài cho con dao nó sắc bén lên rồi chúng ta lại cắt tiếp. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật cần phải làm cho cái tâm của Đức Phật sắc bén bằng cách nhập vào cái tầng thiền thứ tư, rồi sau đó mới xuất ra để mà hành thiền minh sát. Và cái sự thực tập của cái thiền minh sát của Đức Phật đó là ở trong cái mức độ mà rất là to lớn, to tát. Do đó mà cái từ mà dùng để nói về cái sự thực tập minh sát của Đức Phật, tiếng Pali gọi là Maha Vipassana, có nghĩa là đại minh sát. Và cái kết quả của cái sự thực tập về đại minh sát này là Đức Phật sẽ đắc được cái quả Phật toàn giác. Và Đức Phật đắc cái quả Phật toàn giác này đúng vào lúc bình minh của cái ngày hôm sau. Thì như là chúng ta biết, cái đêm hôm trước Đức Phật ngồi ở dưới cái cội cây Bồ Đề và Ngài hành thiền minh sát và Ngài đắc cái quả Phật toàn giác vào cái bình minh, cái buổi bình minh của cái ngày hôm sau. Thì khi mà Đức Phật hành thiền thì Đức Phật quán về năm cái uẩn thủ. Đó là năm cái uẩn mà nó là cái đối tượng để mà dính mắc. Tiếng Pali gọi là Upadana Khanda. Và khi mà Đức Phật hành thiền như vậy đó thì cũng giống như là các thiền sinh ở đây cũng đang quán đến năm cái uẩn. Và nhờ như vậy mà Đức Phật đắc được cái quả vị toàn giác vào ngày hôm sau. Khi mà Đức Phật đắc cái quả vị toàn giác đó thì Đức Phật đắc bốn cái tầng mà giác ngộ thật là nhanh. Tức là khi mà Đức Phật hành thiền minh sát xong rồi đắc cái tầng thánh thứ nhất, rồi sau đó hành thiền minh sát đắc cái tầng thánh thứ hai, hành thiền minh sát tiếp đắc cái tầng thánh thứ ba, hành thiền minh sát tiếp đắc cái tầng thánh thứ tư. Thì sau khi mà đắc cái tầng thánh thứ tư thì Bồ Tát trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, hay là một vị Phật toàn giác. Và khi mà Ngài trở thành một vị Phật toàn giác thì Ngài có một cái tuệ, tiếng Pali gọi là Sabbe Nyutta Jnana, tức là cái trí tuệ mà biết tất cả mọi chuyện. Bởi vậy chúng ta gọi là toàn giác. Thì trong những cái phẩm tính của Đức Phật đó, thì chúng ta thường đọc đó, có một cái phẩm tính gọi là Samma Sambuddha, tức là Đức Phật mà toàn giác. Mình thường dịch là toàn giác, tức là biết mà tự khám phá ra. Thì sau đó Ngài có nói các thiền sinh là chắp tay lại đọc theo Ngài những cái câu là chúng con đảnh lễ vị Phật mà chánh đẳng chánh giác, là biết hết mà tự mình khám phá ra, không có học theo một cái phương pháp của ai hết. Và sau đó thì là chúng ta đảnh lễ một cái phẩm tính thứ hai của Đức Phật, tiếng Pali gọi là Loka Vidu, tức là biết tất cả những cái gì mà ở trên cái cõi đời này. Thì cái cõi đời này có nghĩa là tất cả những cái chúng sanh, tất cả những cái địa điểm ở trên cái cõi đời này, tất cả những cái hiện tượng danh sắc, thì chúng ta cũng đã chắp tay và đảnh lễ hai cái đặc tính, hai cái phẩm tính của Đức Phật là Samma Sambuddha và Lokavidu. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh sát theo như là cái thuyết duyên khởi này, thì chúng ta sẽ hiểu là không có một người đàn ông, không có người đàn bà, không có một cái chúng sanh nào cả. Chỉ có một cái chuỗi mà nó chảy ra một cách liên tục, những cái hiện tượng danh sắc nó xảy ra một cách liên tục. Đó là cái dòng của cái điều kiện, của cái nhân và quả. Và khi mà người thiền sinh hành thiền như vậy đó, thì người thiền sinh sẽ thấy, sẽ hiểu được những cái quả, những cái nguyên nhân ở trong quá khứ, cái quả ở trong hiện tại và trong tương lai. Nhưng mà người thì đó là cái thuyết thập nhị nhân duyên. Khi mà người thiền sinh hành thiền đó, thì người thiền sinh chỉ có quán sát về những cái kết quả ở trong hiện tại mà thôi. Người thiền sinh quán sát những cái kết quả trong hiện tại một cách liên tục. Người thiền sinh có thể thấy được những cái quả trong hiện tại nó sanh khởi. Thì như vậy, người thiền sinh quán sát cái gì? Người thiền sinh quán sát về cái thức Vijnana hay là và danh sắc Namarupa, lục nhập hay là lục căn Salayatana, xúc Phasa và thọ Vedana. Thì cái nhiệm vụ của cái người thiền sinh là phải hành thiền và quán tất cả những cái thức hay là những cái tâm Vijnana nó sanh khởi. Chẳng hạn như người thiền sinh quán cái nhãn thức Chakku Vijnana. Khi mà người thiền sinh thấy, có một cái sự thấy, hay là nói một cách khác là cái tâm thấy, nhãn thức nó sanh khởi, thì người thiền sinh phải liền ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Và người thiền sinh phải hành thiền như vậy một cách liên tục, phải ghi nhận, phải quán sát nó và thấy nó diệt đi. Và người thiền sinh phải hành thiền để thấy cái sự sanh và diệt của cái tâm này thật là rõ ràng. Cũng tương tự như vậy, đối với nhĩ thức hay là cái tâm nghe, khi mà có một cái tiếng động mà người thiền sinh nghe một cái gì thì phải niệm ngay lập tức, phải quán sát để thấy rõ ràng là cái tâm nghe này nó đến và nó biến mất. Đối với Namarupa, đối với danh sắc thì cũng vậy. Người thiền sinh sẽ thấy được. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh quán cái sự phồng xẹp của bụng, thì chúng ta gọi là cái bụng. Hay là chúng ta quán cái nghe thì chúng ta gọi là qua cái tai, cái mắt, v.v. Nhưng mà thật sự ra tất cả cái đó Đức Phật gọi là sắc, là Rupa. Mặc dù là chúng ta đặt tên cho nó. Thì tất cả những cái danh sắc này mà nó sanh khởi thì là người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách rõ ràng. Người thiền sinh cũng ghi nhận về 6 cái căn Salayatana. Người thiền sinh cũng ghi nhận về cái thọ Vedana. Ghi nhận về những cái khổ thọ, lạc thọ hay là trung tính thọ. Nhưng mà phần lớn thì là người thiền sinh ghi nhận về khổ thọ. Đối với các cái thọ khi mà sanh khởi thì thiền sinh cần phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Nếu mà chúng ta không có ghi nhận kỹ lưỡng thì sẽ có những cái nhân trong hiện tại nó sanh khởi. Và khi mà những cái nhân trong cái hiện tại này mà nó sanh khởi đó, thì nó có thể làm cho cái đời sống của chúng ta phức tạp hơn. Hay là nói một cách khác là nó sẽ tạo điều kiện cho đau khổ nó theo sau. Người thiền sinh khi mà hành thiền thì cần phải quán tất cả những cái hiện tượng danh sắc, phải quán tất cả những cái tâm, những cái danh sắc, những cái lục nhập, những cái xúc, những cái thọ. Đó là cái nhiệm vụ của người thiền sinh. Và người thiền sinh phải ghi nhận mỗi khi mà những cái hiện tượng này nó sanh khởi ở trong lúc hiện tại, và thầy thấy một cách đúng đắn. Thấy đúng đắn có nghĩa là như thế nào? Thấy đúng đắn có nghĩa là thấy những cái hiện tượng này nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Người thiền sinh phải thấy cái này như là những cái sự bệnh tật, và thấy hãi sợ đối với những cái hiện tượng này. Và theo như là cái thuyết thập nhị nhân duyên, thuyết duyên khởi đó, thì người thiền sinh đã ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc một cách liên tục để hiểu được. Để hiểu được là những cái hiện tượng này nó như thế nào. Người thiền sinh quán tâm, danh sắc, sáu cái căn lục nhập, xúc và thọ, thấy được quán năm cái kết quả của hiện tại. Người thiền sinh thấy những cái hiện tượng này nó sanh rồi nó diệt. Người thiền sinh thấy một cách đúng đắn. Khi mà thấy đúng đắn như vậy thì người thiền sinh, trong tâm của người thiền sinh không có vô minh. Mà không có vô minh thì sẽ không có đau khổ. Nếu mà không có thấy như vậy, nếu mà không có hành thiền để mà thấy đúng đắn thì cái sự dính mắc nó sẽ sanh khởi. Mà khi mà có cái sự dính mắc hay là tham đắm thì đau khổ nó sẽ theo sau. Thì cái bài pháp thoại chấm dứt ở đây, ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Vì các thiền sinh đã lắng nghe một cách liên tục cái thuyết duyên khởi, vì các thiền sinh có một cái tác ý thiện để lắng nghe những cái bài pháp, vì các thiền sinh đã hành thiền minh sát một cách kiên nhẫn, một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự thoải mái, hạnh phúc trong thân và tâm. Mong rằng các thiền sinh sẽ hành thiền tốt đẹp để mà hiểu được đúng đắn những cái hiện tượng danh sắc đang sanh khởi một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ, và mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.